Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 915, chương 916, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 16, Trần Minh Đạt ngồi ở trong xe. Cách kính chắn gió cùng Tạ Tư Dao lẳng lặng nhìn nhau một hồi. Hắn thấy nàng từ đầu đến cuối không có tránh ra ý tứ. Liền mở cửa xe, xuống xe, hắn đứng ở trước mặt nàng. Đều không chờ nàng mở miệng nói chuyện, liền một thân bạc tình mở miệng trước. Chi phiếu nhận được rồi đi. Ý của ta ngươi hẳn là hiểu không? Tạ Tư Dao nhấp một cái môi, đè xuống đáy mắt chua xót. Minh Đạt, sau đó không để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Trần Minh Đạt hiển nhiên là không có cần nghe Tạ Tư Dao nói chuyện ý tứ, trực tiếp tại nàng mở miệng kêu tên hắn thời điểm, lãnh ngôn lãnh ngữ cắt đứt lời nói của nàng. Nhưng sau đó xoay người, hướng về phía mở cửa xe đi tới. Minh Đạt, Tạ Tư Dao bản năng đi phía trước theo đuổi hai bước. Kéo lại Trần Minh Đạt vạt áo. Ngoặc kép chấm chấm. Minh Đạt, ta không hiểu. Chúng ta rõ ràng rất tốt. Ngươi làm sao bỗng nhiên thì thay đổi? Minh Đạt, ngươi nói qua ngươi yêu ta. Ngươi còn nói phải cùng ta kết hôn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Minh Đạt, Tạ Tư Dao căn bản không biết mình rốt cuộc câu nào nói sai rồi. Đưa lưng về phía nàng đứng Trần Minh Đạt, bỗng nhiên xoay người, căn bản không để ý chung quanh có người đi qua, liền tức giận dị thường mở miệng. Chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi không phải là rõ ràng nhất sao? Tạ Tư Dao chưa từng thấy tức giận như vậy Trần Minh Đạt. Nàng sợ đến cả người run run một cái. Minh Đạt, ta không phải là đặc biệt hiểu được ý của ngươi. Ha ha, Trần Minh Đạt cười lạnh hai tiếng. Nhìn chằm chằm Tạ Tư Dao khuôn mặt đẹp đẽ nhìn một hồi. Sau đó liền bỏ rơi Tạ Tư Dao nắm chính mình vạt áo tay. Đi tới trước cửa xe. Khom người từ bên trong lật tìm. Tạ Tư Dao cho là Trần Minh Đạt là muốn lên xe rời đi. Nàng theo bản năng nâng lên chân. Muốn đuổi theo Trần Minh Đạt. Có thể nàng chỉ là vừa bước ra một bước. Trần Minh Đạt liền đứng thẳng người. Đem một chồng ảnh chụp. Hung hãn mà ngã ở trên mặt của nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Đều đến lúc này, ngươi trả lại cho ta trang. Tự nhìn, Tạ Tư Dao giống như là bị Trần Minh Đạt hung ngu rồi. Cả người tại chỗ ngốc đứng yên sửng sốt một hồi lâu nha. Mới cúi đầu, nhìn về phía rơi ở trong ngực cùng bên chân ảnh chụp. Là nàng và Dương Lê ảnh chụp. Có ở chung một chỗ lâu lâu ôm ấp cảnh tượng. Cũng có nàng và Dương Lê vào quán rượu căn phòng cảnh tượng. Còn có nàng buổi sáng quần áo xốc xếch từ trong phòng đi ra ngoài cảnh tượng. Tạ Tư Dao sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nàng nhìn chằm chằm những hình kia nhìn rất lâu. Ngẩng đầu, nhìn về Trần Minh Đạt. Ngươi là thế nào có những tấm hình này? Ngươi quản ta từ đâu tới những tấm hình này? Nói tóm lại, giống như ngươi vậy không bị kiềm chế nữ nhân. Ta Trần Minh Đạt là không có khả năng muốn. Ngươi chẳng lẽ đã cho ta Trần Minh Đạt không phải ngươi không được. Hiếm ngươi một cái bị vạn người mặc giày rách chứ. Trần Minh Đạt nói xong. Hướng về phía Tạ Tư Dao hung hãn mà ói một nước miếng. Liền chui vào trong xe. Sau này ngược một khoảng cách. Sau đó đạp cần ga. Đánh tay lái. Theo bên cạnh Tạ Tư Dao xẹt qua. Xe bay vùn vụt mà qua gió. Đem Tạ Tư Dao trong ngực cùng bên chân ảnh chụp, thổi trên mặt đất lật lan lông lốc vài vòng, phiêu rơi vào cách đó không xa. Tạ Tư Dao phảng phất mất hồn, tiếp tục tại chỗ ngẩn người một hồi, sau đó mới mở mịt cứng ngắc khom người, từng tờ nhặt lên những hình kia, nhặt được cuối cùng một tấm thời điểm, quả thực không chịu nổi nàng, ngồi chồm hổm dưới đất, ôm lấy đầu gối khóc ồ lên. Xong rồi. Nàng cho là những thứ kia nghịch tập vẻ đẹp nhân sinh. Rốt cuộc vẫn là xong rồi. Tạ Tư Dao vẫn cho là một đêm kia là chính mình trong cuộc đời này thống khổ nhất một đêm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,